Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, chương 100. Cho tới bây giờ cũng chỉ là Đường Nhàn. Đường Nhàn một mực rất kỳ quái. Mình vì sao liền là không nhớ nổi 3 tuổi trước ký ức. Mặc dù hắn về sau kiểm chứng, rất nhiều người đều hội lãng quên rơi hồi nhỏ ký ức. Đây là lại bình thường bất quá sự tình. Nhưng đều sẽ có một cái mơ hồ vùng hòa hoãn, mà không phải như hắn bình thường. Một bên là có thể thấy rõ ràng thế giới, một bên thì biến thành vực sâu vách đá. Cho đến hôm nay, hai đoạn ký ức xuất hiện, hắn mới rốt cuộc hiểu rõ đây hết thảy. Hắn chẳng những không có quên trước 3 tuổi ký ức, tương phản quá cường đại trí tuệ cùng khả năng tính toán. Để hắn còn tại mẫu thân trong bụng lúc, liền đã có gần như người trưởng thành trí tuệ. Tất cả ký ức, vậy sớm liền vào lúc đó bắt đầu. Trong ý thức mình, là ở vào ấm áp nhưng lại đen kịt thế giới. Cái kia đoạn ký ức thức tỉnh thời điểm, Đường Nhàn sớm nhất cảm nhận được chính là cái này chút. Thời gian là 24 năm trước, trong hộp nhân sinh trải nghiệm, đại khái có thể nhớ kỹ loại trạng thái này người toàn bộ thế giới vậy không có mấy cái. Trong tai vang lên, vậy không còn là Đường Vấn cùng Chung Giao đối thoại, chỉ có một nữ nhân trầm thấp tiếng khóc, nàng có lẽ là tại cái nào đó băng lãnh trong phòng. Cô độc chờ đợi sinh nở ngày đó đã đến, ở phía sau đến một ít công việc nhân viên cùng nữ tử này trong lúc nói chuyện với nhau. Đường Nhàn vậy vững tin điểm này, nữ nhân này là mình mẹ đẻ, chân chính cùng mình có quan hệ máu mủ người. Nàng tại thế giới loài người bên trong, gen kỳ thật cực kỳ phổ thông, nhưng lại dựng dục ra mình dạng này quái vật. Nàng khả năng một mực không biết, cái kia chút trong buổi tối, nàng nhẹ giọng hư phát bi thương ca dao, một mực đều có cái người nghe, cũng là duy nhất người nghe, không chỉ là ca dao, còn có rất nhiều thứ. Nàng hội tự quyết định, giống như là tại làm dưỡng thai. Hài tử của ta, ngươi về sau nhất định phải là một cái cẩn thận người. Ngươi có cơ hội tiếp xúc thần minh, nhưng thần minh cùng ma quỷ chỉ là cách nhau một đường. Lại hoặc là, không nên tin bọn hắn. Bọn hắn lựa chọn tất cả thông minh nhất hài tử chỉ là vì để cái kia sắt thép một dạng quái vật có. Được người trí tuệ, cái thế giới này là không có thần. Chúng ta đều bị lừa. Nữ nhân giống như là một cái nói chuyện ưa thích đánh tông giáo thức câu đố truyền đạo người, hoặc là một cái phá đạo người. Nàng luôn luôn một bản lại một bản lẩm bẩm một ít lời, tựa hồ muốn đứa bé này có thể đem cái này chút ghi tạc ký ức chỗ sâu. Cho dù phụ trách sinh dục trật tự chi tử nữ nhân ở phiến khu vực này có không ít, nàng sao hoàn toàn không phải gen ưu tú nhất cái kia. Nhưng thủy chung cho là mình hài tử, tương lai mới sẽ trở thành trật tự chi tử. Trật tự chi tử có được so người bình thường cao hơn trí tuệ, nhưng cũng không có cái gọi là toàn trí toàn năng nói chuyện. Bọn hắn chỉ là khai trí sớm hơn. Nữ nhân cả đời lớn nhất thành tựu chính là tại cái này máy móc trong quốc gia thai nghén vị này trật tự chi tử. Tại trật tự chi tử sinh ra về sau, nữ nhân này hạ tràng, Đường Nhàn mặc dù không có mắt thấy, nhưng cũng biết, hoa hoa rơi xuống đất ngày ấy, không có khóc hài nhi để rất nhiều mặc thí nghiệm phòng bụi phục người để ý. Ngược lại là một bên khàn cả giọng tranh cãi muốn xem một chút hài tử nữ nhân, lại không người hỏi thăm. Đó là Đường Nhàn một lần cuối cùng nhìn thấy nữ nhân kia. Nàng cuồng loạn gầm thét, muốn xem mình hài tử một chút, dù là nhân sinh đã không có tương lai. Đường Nhàn không biết nàng danh tự, nhưng cuối cùng nhớ kỹ sinh dục chính mình cái này nữ nhân diện mạo. Hắn cảm thấy mụ mụ thật đáng thương. Nhân chi sơ kỳ thật không có cái gọi là tính bản thiện tính bản ác. Hết thảy cũng chỉ là bản năng. Bản năng khả năng hội làm việc tốt tình, cũng có thể là sẽ làm chuyện không tốt. Đường Nhàn tựa như một cái không trận doanh chủ nghĩa người. nhưng ở nhìn mình mụ mụ thời điểm, vẫn là sẽ cảm thấy, nàng thật đáng thương a. Mình nhưng thật ra là nhớ kỹ những lời kia, nhưng là không có cách nào nói cho nàng. Đây hết thảy vậy đều không có ý nghĩa. Chung Giao cùng Đường Vấn chết rồi. Nữ nhân này nghĩ đến cũng đã chết. Có lẽ ngay tại mình sau khi rời đi không lâu, nữ nhân liền bị xử lý sạch. Nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, trên cái thế giới này, hắn đã không có bất kỳ một cái nào thân nhân. Tại cái này về sau, Đường Nhàn được đưa đi bịt kín hoàn cảnh, bắt đầu tiến hành các loại bồi dưỡng. Tại hắn 2 tuổi thời điểm, bởi vì trí lực biểu hiện siêu quần, cái thứ nhất tiến nhập thần tọa khu vực hạch tâm, trở thành tiếp nhận bồi dưỡng 7 cái thần tử một trong. Trống rỗng thần tọa bên trong, phụ trách dạy bảo bọn hắn cao cấp tri thức lão sư còn chưa xuất hiện. Tại sinh mệnh năm thứ nhất bên trong, hắn liền đã thông hiểu bộ phận ngôn ngữ, tỉ như thế giới hiện dùng tính phổ biến nhất cùng sử dụng số người nhiều nhất ngôn ngữ. Trật tự chi tử trí tuệ, kỳ thật cũng không thể tính là nhân loại cực hạn. Tại lịch sử loài người bên trên, cũng có một chút áp đảo trật tự giả phía trên thiên tài. Nhưng tại năng lực học tập, trí nhớ khả năng tính toán bên trên, lại không cách nào cùng trật tự chi tử so sánh, mà quá sớm khai trí, như cùng một cái có nhất định trí tuệ linh hồn, sống nhờ tại hài nhi trong thân thể. Đường Nhàn phần lớn thời gian đều là tại giường trẻ nít bên trên độ qua. Cái này chút độ cao cơ giới hóa giấc ngủ trên thiết bị, hắn có thể giải được khá nhiều tri thức. Những kiến thức này có rất nhiều cần quyền hạn. Hắn quyền hạn so bình thường nhân viên công tác cao hơn. Nhưng vậy có hắn không cách nào tìm đọc tư liệu. Những tài liệu này tựa hồ đến theo tuổi của hắn tăng trưởng, đối cơ giới thần tọa cống hiến gia tăng, mới có thể dần dần có được. Nhưng cho dù là trật tự chi tử còn nhỏ giai đoạn có thể thu hoạch tri thức, cũng làm cho Đường Nhàn đang chờ đợi lão sư cùng đồng bạn đến tới thời điểm, dần dần lục lọi ra một số bí mật. Những bí mật này liền giấu ở thần tọa bên trong. Máy móc là không có cách nào tiến hóa, nó chỉ có thể đem đã có phép tính cường hóa đến cực hạn, lại không có cách nào mở ra mới phép tính. Cho đến trước mắt kim tự tháp thủ đoạn, liền là không ngừng siêu tập nhân loại đủ loại hành vi, đến kiến tạo một cái loại người hình tư duy hình thức. Cái này kỹ thuật kỳ thật sớm tại cổ đại liền có hình thức ban đầu. Phía sau màn vị kia máy móc thần minh, tựa hồ trung cực kế hoạch là thức tỉnh ra chân chính ý thức. Bản chất vì nhân loại trật tự chi tử, chính là một cái bắt đầu. Chỉ có chính thức có được nhân loại loại kia sáng tạo tính tư duy, máy móc mới hội biến làm sinh mệnh. Mà khi cái kia một ngày đã đến, máy móc vậy liền không lại cần nhân loại. Cái này cần to lớn số liệu nghiên cứu. Cũng may gần 200 tòa kim tự tháp bên trong có vô số thí nghiệm dạng vốn có thể cung cấp nó nghiên cứu. Nghiên cứu nhân loại, thành vì nhân loại, tựa hồ liền là đài này to lớn mà thần bí máy móc tầng dưới chót hạch tâm dấu hiệu. Nó hết thảy đều là chạy tiến hóa mà đi. Nhưng trật tự chi tử, mỗi qua mấy chục năm liền hội thay đổi. Trước đó trật tự chi tử đi nơi nào? Ở các loại biểu thị bên trong, trật tự chi tử tương lai đều là nhân loại mấy cái trọng đại lĩnh vực thủ lĩnh. Mặc dù giấu ở phía sau màn, lại đều có cực kỳ đáng sợ xã hội tài nguyên. Tại Đường Nhàn quyền hạn bên trong có thể tìm đọc tri thức, đều tại thổi phồng lấy trở thành trật tự chi tử đủ loại chỗ tốt. Tương lai hắn, đại khái là toàn bộ thế giới chân chính chúa tể hết thảy thần minh. Nhưng Đường Nhàn không tin đây hết thảy. Lý trí người sẽ không bị tham lam che đậy hai mắt. Câu nói này kỳ thật có nhất định tính hạn chế. Bởi vì lý trí người, vậy có nó ham đồ vật. Nếu như hắn còn có thể bảo trì lý trí, đại khái cũng chỉ là ra giá không đủ cao. Về sau còn lại mấy cái trật tự chi tử đã đến, vậy xác nhận điểm này, bọn hắn nội tâm vinh dự cảm xúc đối cơ giới thần tọa lòng cảm mến. Đối với nhân loại miệt thị, đối quyền lực khao khát, để bọn hắn không để ý đến một chút mấu chốt nhất nguyên tố. Mỗi một cái trật tự chi tử, đều còn trẻ như vậy. Như vậy về sau bọn hắn đi nơi nào? Cái thế giới này là có hay không liền là từng cái hồ cá? Kim tự tháp là phổ thông hồ cá. Cho dù ở tại tầng cao nhất quyền lực đám người, vậy đồng dạng là bị chăn nuôi loài cá. Mà thần tọa bên trong trật tự chi tử nhóm, ở tại một cái càng tinh xảo hơn trong hồ cá, Đường Nhàn tin tưởng mình có thể có dạng này âm mưu luận cùng cảnh giác cảm xúc cùng mình tại mụ. Mụ trong bụng lúc, luôn luôn một bản lại một bản nghe nàng cái kia chút nói một mình có quan hệ. Nghĩ như vậy, hắn cả đời mặc dù không tính là mỹ mãn, nhưng luôn luôn gặp được qua không ít quý nhân. Hắn khai trí cực sớm, những lời kia hắn nhớ kỹ, vậy nghe lọt được, đến thần tọa về sau, mới hiểu được những lời kia ý nghĩa. Hắn biết mình nhất định phải cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí còn sống. Cái này cái gọi là trật tự chi chủ, đang tại tính toán cả nhân loại, như vậy mình liền không thể tính toán nó à. Như thế một cái nguy hiểm mà phá vỡ ý nghĩ. Liền đột nhiên xuất hiện ở một cái phần lớn thời gian tại giường trẻ nít bên trên. Số rất ít thời gian quán thâu tri thức học tập trẻ nhỏ trong lòng. Đường Nhàn có một cái thô sơ giản lược ý nghĩ, hoặc là nói một cái phản kháng hạt giống. Hạt giống này là hắn mẹ đẻ gieo xuống mà vận mệnh để hắn gặp đường vấn cùng chung giao. Hắn dưỡng phụ dưỡng mẫu, này mới khiến hạt giống này bắt đầu sinh cọng mầm. Đôi này vợ chồng kỳ thật rất cẩn thận, cũng không có làm sao đề phòng cái kia nhìn một mặt đồng non ngây thơ hài nhi Đường Nhàn. Bọn hắn kế hoạch nào đó cái sự tình, tựa hồ muốn dẫn đi đâu cái trật tự chi tử. Đây đối với Đường Nhàn tới nói, chính là một cái ngàn năm một thuở cơ hội, thế là một cái cực kỳ phức tạp lại dài dằng dặc kế hoạch bắt đầu sinh ra. Cố sự giảng đến nơi này. Kỳ thật cũng không có tiêu hao bao nhiêu thời gian, bên ngoài bọn thủ vệ thậm chí không có đuổi tới tiến hóa khu. Ác ca kinh ngạc tại Đường Nhàn đi qua, ai hội tại như vậy tuổi nhỏ thời điểm, liền có phong phú như vậy kinh lịch, lại sẽ có rõ ràng như thế ký ức. Nhưng lời này là Đường Nhàn nói, hắn liền không có chất vấn. Sau đó thì sao? Ngươi làm cái gì? Vì sao ngươi từ Constantine biến thành số 7, kế hoạch cụ thể hết sức phức tạp, cũng không cần giải thích cặn kẽ. Tại ta đã đến không lâu sau, cái thứ nhất tới là Prometheus. Đáng nhắc tới là, hắn kỳ thật cũng không phải yếu nhất số 7. Ta muốn làm chuyện thứ nhất, chính là đạt được một cái minh hữu, một cái cùng ta bình thường, đối trật tự thế lực cảnh giác tồn tại. Cái này cũng không dễ dàng. Nhưng ta về sau ý thức được, minh hữu cần phải có tán đồng, công cụ người không cần, cho nên như thế nào thanh Prometheus biến thành ta công cụ người, là ta tại cái khác trật tự chi tử đuổi tới trước đó. Vô cùng cần thiết làm, ngươi làm cái gì? Arkan nói ra, quá trình này không đề cập tới cũng được, ta ít nữa giết chết hắn. Thẳng đến về sau nhân viên công tác không còn dám đem hắn phóng tới cùng ta cùng một cái phòng về. Sao, hắn mới an toàn xuống tới. Ta về sau vậy cho hắn biết một sự kiện. 7 cái cuồng vọng tự đại, nhân tính yếu kém thiên tài, là cần một ít chuyện gắn bó quan hệ. Tỉ như khi dễ nhỏ yếu người, cho dù Prometheus không phải cái kia rất nhỏ yếu người, nhưng chỉ cần ta hy vọng hắn là, ta liền có thể để hắn là. Đường Nhàn nói lời này thời điểm, thần sắc lộ ra lãnh khốc vô cùng, không mang theo nửa điểm đối vị kia, số 7, thương hại. Ác ca không cắt đứt, tiếp tục nghe Đường Nhàn nói ra, sợ hãi chính là ta khống chế hắn thủ đoạn, nhưng ở ta đưa ra muốn cùng hắn trao đổi thân phận thời điểm. Hắn vẫn là chấn kinh ta kế hoạch quá lớn mật. Constantine là một cái danh hiệu, chúng ta kỳ thật đều là không có có danh tự đứa trẻ. Hy Hòa, Siren, Uranus, Prometheus, Cú Mang, Gansa, Constantine, bảy cái danh hào từ trước lấy Constantine cao nhất. Mỗi cái danh hào trong tương lai chỗ phân phối làm việc vậy đều không giống nhau. Phần lớn thời gian đều theo chiếu vào nhập thần tòa trình tự đến phân phối. Nhưng kỳ thật thứ tự trước sau chỉ là cái thứ nhất quá trình. Về sau còn có một cái khảo thí, quan trắc thiên phú và thức tỉnh năng lực chiến đấu. Dùng cái này số liệu vì bài danh, ta muốn từ bỏ danh hiệu ta. Cùng Prometheus trao đổi, kỳ thật đồng đẳng với tại từ bỏ quyền lợi, ta cam nguyện trở thành một tên sau cùng, đến trở thành bị hiếp đáp đứa bé kia, dùng cái này tranh thủ cha mẹ ta tín nhiệm cùng đồng tình. Prometheus cũng không có cự tuyệt, ức hiếp người khác cùng bị người khác ức hiếp hai cái tuyển hạng. Đổi lại ai tới chọn đều rất tốt tuyển, huống chi còn gia nhập phía sau màn thế lực. Thế là tại khảo thí đã đến về sau, ta trở thành một cái khả năng tính toán hợp cách, nhưng thiên phú thiếu thốn cực kỳ nghiêm trọng tàn thứ phẩm. Cái này trong lúc đó ta vậy đang không ngừng khảo thí lấy Prometheus. Vững tin hắn độ trung thành, thẳng đến ta phát hiện Prometheus vậy nắm giữ một chút không tốt tình báo về chúng ta tương lai. Nghĩ đến hắn vậy phát hiện trật tự chi tử cái này quang vinh thân phận về sau một chút nỗi băn khoăn. Này mới khiến ta cùng hắn hợp tác, có càng thêm nền móng vững chắc. Khổ nhục kế ở đâu là tốt như vậy thi triển. Đường nhàn tại cái này một bộ điểm bên trong, biến mất rất nhiều thống khổ ký ức. Ta dưỡng phụ dưỡng mẫu, mong muốn mang đi một cái người. Chuyện này ta đã biết rất sớm. Ta vậy tại nghĩ hết biện pháp để cho mình rời đi nơi này. Đây thật ra là đánh bạc. Trong lúc đó ta dưỡng phụ dưỡng mẫu một mực tại quan sát ta. Ta vậy đang một mực quan sát bọn hắn. Bọn hắn quan sát ta nhân tính phải chăng đủ để thành vì bọn hắn kỳ vọng nhân loại. Ta thì thông qua bọn hắn hành vi đến phân tích hai kẻ như vậy. Thành công chạy trốn tỷ lệ lớn bao nhiêu? Bà mụ mụ cũng không biết ta đang tính kế bọn hắn. Ý nào đó tới nói, bọn hắn cho là mình đã cứu ta, nhưng kỳ thật là ta đang lợi dụng bọn hắn. Bọn hắn trong kế hoạch có rất nhiều lỗ thủng. Cũng may ta cùng Prometheus cũng đang giúp bận bịu kết thúc công việc. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều bị ta cùng Prometheus lừa gạt đi qua. Rất nhiều lần, Cú Mang cũng chỉ là đang nhìn chăm chú ta. Tại Prometheus hiệu triệu những người khác khi dễ ta thời điểm, Cú Mang liền ở một bên vây xem, cũng không tham dự, giống là muốn thanh ta nhìn thấu. Cái kia thật là một cái cẩn thận nhạy cảm nữ hài nhi. Cao quý Constantine, không nên cùng ta có quá nhiều tự mình tiếp xúc. Nàng đại khái chính là lúc kia có phát giác a. Không quản là ta dưỡng phụ dưỡng mẫu, vẫn là ta cái này chút đồng liêu. Bọn hắn đều có siêu việt thường nhân trí tuệ. Mong muốn lừa gạt qua bọn hắn cũng không dễ dàng. Cũng may mẫu thân của ta có bầu. Nữ nhân ở thành vì mẫu thân về sau, thật biết biến hóa rất nhiều. Hội càng yêu quý sinh mệnh, hội càng cảm tính, chí ít tại mẫu thân bên này. Nàng không dễ dàng như vậy phát giác được ta ngụy trang. Bất quá ta vậy không có nắm chắc trong tương lai rời đi thần tòa. Trước hướng ngoại giới về sau, vẫn như cũ có thể che giấu bọn hắn. Nhất là bọn hắn mưu đồ bí mật sự tình cực kỳ mấu chốt. Càng đi về phía sau đại khái hội càng là cẩn thận. Ta nhất định phải thật biến thành một cái nhân loại. Biến thành cái kia bọn hắn trong trí nhớ nhận hết ức hiếp tàn thứ phẩm. Trước hết lừa gạt qua chính ta, mới có thể lừa gạt qua tất cả người. Tựa hồ liền muốn giảng đến mấu chốt nhất bộ phận. Đường nhàn thần sắc hơi cổ quái, bộ mặt cơ bắp vậy có vẻ hơi cứng ngắc. Sửa đổi mình ký ức là một kiện cực kỳ phiền toái sự tình. Đây hết thảy vẫn phải dựa vào Prometheus tới làm. Hắn nhất định phải tại cha mẹ ta rời đi nơi này trước. tìm đến xóa đi ta ký ức dược vật, mà ta nhất định phải tại ký ức đã đến trước, thành lập được mấy cái chiều sâu bản thân ám chỉ, cũng chính là nhớ lại đây hết thảy đọc hồ sơ điểm. Nhân loại kỳ thật thường xuyên làm dạng này sự tình liên quan ký ức, thông qua cái nào đó sự vật, nhớ tới tương quan khác một cái sự vật. Tại lĩnh vực y học bên trong, trị liệu chứng mất trí nhớ dùng thường dùng nhất trợ khôi phục thủ đoạn, cũng chính là liên quan ký ức, tỉ như mang nhiều lấy mất đi ký ức người bệnh, đi đã từng đi qua địa phương, dùng cái này đến kích thích đại não. Chỉ là Đường Nhàn đem loại này liên quan ký ức bản thân ám chỉ làm được cực hạn, mấy cái này cái gọi là điểm mấu chốt. Có hai nơi, một chỗ là cảm ứng được đồng loại, cũng chính là trật tự chi tử khí tức, có thể làm cho ta nhớ lại một bộ điểm ký ức. Bộ này điểm ký ức nhớ lại thời điểm, ta vẫn là cùng cha mẹ ta cùng một cái trận tuyến. Ta xác thực tin bọn hắn độc hữu đặc thù thiên phú số liệu. Có thể khi nhìn đến ta về sau, rất nhanh nhận ra ta chính là cái kia bị cướp đi số 7. Ta nhất định phải nhớ lại một bộ điểm ký ức đến ứng đối. Nhưng tại không có nắm chắc diệt đi bọn hắn trước đó, ta sẽ không hồi ức mình toàn bộ ký ức, mà một cái khác ký ức phát động điểm, chính là cùng ta tự thân huyết dịch có cộng đồng khí tức trật tự chi tử huyết dịch. Prometheus một mực tại đóng vai Constantine, cái kia cường đại nhất trật tự chi tử. Tại ta trước khi rời đi, ta liền cùng hắn thanh tương lai một chút thiết chí thỏa thuận tốt. Tương lai hắn hội đưa ra một chút hợp lý yêu cầu. Tỉ như mấy cái trật tự chi tử ở giữa, thành lập một loại nào đó cảm ứng. Tại một cái nào đó trật tự chi tử sau khi chết, cái khác trật tự chi tử hội trước tiên nhận được tin tức. Arkhan đã hiểu, hắn kinh ngạc nói ra, cho nên tại Hy Hòa sau khi chết, hắn mới hội lập tức liên hệ. Là, bởi vì tại ta cùng hắn kế hoạch cùng trong nhận thức biết, có thể tại Kim Tự Tháp giết chết trật tự chi tử, cũng chỉ có cùng là trật tự chi tử ta. Ta đang nhớ lại lên Hy Hòa bọn người về sau, trong đầu liền có đem bọn hắn xé nát dục vọng. Loại dục vọng này ta vốn cho là đến từ căm hận. Thẳng đến trước đây không lâu, Hy Hòa chết đi về sau, ta mới hiểu được, đây là ta ý thức ở trong chỗ sâu ám chỉ. Ngoại trừ cái này ám chỉ, kỳ thật còn có mấy cái ám chỉ. Cái gì ám chỉ? Đường Nhàn trầm mặc mấy giây sau mới chậm rãi nói ra, muốn tại thế giới loài người khoan thai tự đắc sinh tồn được, muốn để lộ trật tự giả nô dịch nhân loại bí mật, nhân loại vào ở Kim Tự Tháp chân tướng, mọi chuyện khởi nguyên, ta nhất định phải nhận biết một chút người. Tại ta thiên phú số liệu nhìn thấy những người này thời điểm, mặc dù cũng không hội nhớ lại cái gì, nhưng ý thức chỗ sâu, ta sẽ có kết giao dục vọng. Cả người là máu Đường Nhàn, lẳng lặng nhìn xem dưới chân cái kia bầy Hy Hòa huyết nhục thân thể tàn phế. Hắn thần sắc mang theo một loại mãnh liệt bản thân hoài nghi. Trong những người này, có tinh thông tin tức khoa học kỹ thuật người, có tinh thông vũ khí công nghiệp người, vậy có tinh thông sinh vật nghiên cứu người, có những người này ở đây, ta có thể rất tốt hưởng thụ một chút kỹ thuật tiện lợi. Sự thật vậy đã chứng minh, tại ta Eden huyết mạch thức tỉnh về sau, bọn hắn đều cho ta không ít trợ giúp. Đương nhiên, muốn ở cái thế giới này đầy đủ tiện lợi, vẫn phải nhận biết một chút giai tầng thống trị tồn tại. Dạng này người, ta vậy quen biết hai cái, bọn hắn vậy xác thực cho ta cực điểm tiện lợi, nhưng một cái bởi vì ta mà rời nhà trốn đi. Một cái thì trở thành không có thiên phú phế nhân, tức làm mất đi hết thảy địa vị xã hội. Akka trợn mắt hốc mồm, rất dễ dàng liền nghĩ đến Đường Nhàn nói những người này. Đường Nhàn quay đầu, nhìn xem Akka, cuối tầm mắt đã có thể nhìn thấy một chút thủ vệ. Hắn bị đột nhiên tới ký ức, làm cho có chút rối loạn. Akka, ta đến cùng là Constantine. vẫn là Đường Nhàn. Ta biết các ngươi, đến cùng là chúng ta tính tình bên trên phù hợp vẫn là ta chỉ là đang lợi dụng các ngươi. Đường Nhàn ngữ khí mang theo một chút khủng hoảng. Hắn là thật đang tự hỏi vấn đề này. Hắn đương nhiên không có khả năng tính toán đến rời đi thần tọa sau hết thảy. Nhưng mình cần thiết đủ loại nhân vật đều vừa đúng xuất hiện, phải chăng lại quá mức trùng hợp? Ác Lạc không có gặp qua Đường Nhàn bộ dáng này, tựa như cái nào đó quái vật, cho là mình rốt cục một cái bình thường nhân loại thời điểm. Lại phát hiện nguyên lai mình chỉ là tại chiếu vào thiết lập tốt kịch bản đi. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, Ác Ca lại một câu điểm phá Đường Nhàn. Lê tiểu thư nếu như nhìn thấy ngươi dạng này hoài nghi mình. Đại khái hội rất thống khổ a. Đường Nhàn có chút sửng sốt. Không quản ngươi có mấy trọng ký ức, không quản ngươi là có hay không trạch hướng tương lai quỹ đạo. Nhưng ngươi đều lấy Đường Nhàn thân phận sống hơn 20 năm. Ngươi mẹ đẻ cùng dưỡng mẫu, vậy đều tại cảnh giác trật tự giả. Ngươi cứu qua ta cùng Đường tác giả, có lẽ đây hết thảy có cấp độ càng sâu động cơ. Nhưng nó cũng không phải là cái nào đó tỉ mỉ an bài kết quả. Ác Lập vỗ vỗ Đường Nhàn bả vai, mỏi mệt trên mặt mang ôn nhu dáng tươi cười. Rất khó tưởng tượng đây chính là vừa rồi cái kia xích hồng sắc bạo quân. Cho dù là Constantine, tại còn nhỏ thời điểm, vậy có phản kháng ý chí. Cái này chút ý chí đến từ mẫu thân ngươi. Ngươi nhất định cùng với những cái khác trật tự chi tử không giống nhau dạng. Cho nên ngươi cho tới bây giờ cũng không có thay đổi qua a. Ta không cảm thấy ngươi dựa theo mình kỳ vọng sống là một loại tính toán. Cũng đừng đem chúng ta muốn như vậy không chịu nổi. Lê tiểu thư điên cuồng như vậy thích ngươi, đây cũng không phải là ngươi có thể tính toán đến. Mọi người nguyện ý đi theo ngươi càng nhiều chỉ là bởi vì ngươi đáng tin cậy. Đường Nhàn còn thật là có rất ít loại này mình nhìn không ra. Lại bị bằng hữu khuyên bảo tình huống, phần lớn thời gian hắn đều là cái kia miệng hơi có chút độc, hoặc là chật ngàn dặm, hoặc là nói chúng tim đen người. Trầm mặc mấy giây sau, hắn cười cười, trên mặt mù mịt cùng lo nghĩ tan thành mây khói. Tính toán hết thảy Constantine, ở nhân gian lây dính 20 năm, biến thành Đường Nhàn, chỉ thế thôi, nào có cái gì ai là ai. Bọn thủ vệ rốt cục đuổi tới, đem tiến hóa khu tầng tầng vây quanh. Vô số hạng nặng hỏa lực thiết bị vậy đều nhắm ngay tiến hóa khu. Đường Nhàn nhìn xem chung quanh, chậm rãi đeo lên mặt nạ. Ác Hợp vậy rút ra chủy thủ, hỏi, tiến hóa khu hủy diệt, kế tiếp địch nhân là ai? Ta trước kia nói qua, ta không nghĩ qua thanh trò chơi đả thông. Cái thế giới này thiên tài còn nhiều, rất nhiều, ta chỉ muốn ăn một lần hạo kiếp cấp sinh vật. Sống được giống người dạng, lời này đặt ở nửa năm trước ta đều cảm thấy cực kỳ không thực tế. Hiện tại làm sao cảm giác tẻ nhạt vô vị. Ác Thư cười nói, nhớ lại qua lại một năm qua này kinh lịch. Đường Nhàn chỉnh ngay ngắn mặt nạ, khẽ cười nói, ân, là nên có mới mục tiêu cuộc sống. Từ diệt trừ trật tự giả bắt đầu. Quyển thứ hai xong, giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?